Chiến thần bất bại, chương 3877. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Mã Huy sững sờ. Kiếm thất tinh trong tay ông ta căn bản không được xem là bảo vật. Hơn nữa, nếu cúi đầu trước một tên tiểu bối giới thế tục như Tiêu Chính Văn này, sau này làm sao ông ta đứng trước mặt người khác chứ? Nhưng ngay khi Tư Mã Huy định dùng vũ lực uy hiếp, lại bắt gặp ánh mắt vô cùng lạnh lùng của Trương Nghi. Phù, Trương Nghi bề ngoài là một học giả thư sinh, nhưng ông ta không phải là một nhà nho cổ hủ, mà là một mưu sĩ chính hiệu. Câu nói, người hiền từ không thể cầm quân được chính là từ miệng của Trương Nghi mà ra. Nghĩ đến lời nói vừa nãy của Trương Nghi, Tư Mã Huy lập tức gạt bỏ suy nghĩ trước đó, cười gượng gạo rồi tiến lên một bước, nói, cậu Tiêu. Điện Thần Long vừa mới rời đến vùng ngoài lãnh thổ, tin rằng cậu nhất định đang cần đan dược luyện chế từ hoa tử tiêu. Nhà họ Tư Mã không có gì để tặng. 500 cây hoa tử tiêu này đại diện cho chút thành ý của nhà họ Tư Mã tôi. Tính mạng của cậu chỉ đáng giá 500 cây thôi ư? Trương Nghi hỏi với giọng lạnh lùng. Phù, nghe thấy vậy, Tư Mã Huy không nhịn được mà hít sâu một hơi. Đây là đang bắt bọn họ phải lấy tiền ra để mua mạng sống. Nghĩ đến đây, Tư Mã Huy vội vàng sửa lời. Ồ, đúng đúng đúng. Còn có 500 cây nữa. Đang trên đường đến rồi. Rất nhanh sẽ được gửi đến. Rất nhanh sẽ được gửi đến, ừ. Quà mừng chưa đến. Mấy vị ở lại đây một lúc. Uống vài chén trà rồi đi cũng chưa muộn. Tiêu Chính Văn nói. Chuyển sự chú ý của mình sang Aizen Duli. Nghe nói năm đó khi nhà họ Aizen Joro tấn công kinh thành, hình như đã lấy đi ngọc tỷ truyền quốc nhà Minh và thiên ấn của Vũ Vương. Ngay khi lời của Tiêu Chính Văn vừa dứt, Aizen Duli không khỏi nặng trĩu trong lòng. Hai thứ này đều là bảo vật của gia tộc Aizen Joro. Ngọc tỷ truyền quốc thì không nói làm gì, nhưng thiên ấn Vũ Vương chính là đại diện cho chính tông của Hoa Quốc. Nếu giao hai vật này ra, thậm chí nhà họ Aizen Joro của ông ta có thể bị loại tên khỏi hoàng tộc. Ờ, nhà họ Aizen Joro tôi nguyện ý tặng ngọc tỷ truyền quốc cho cậu Tiêu. Mong, chỉ một chiếc ngọc tỷ truyền quốc đã muốn tôi tha cho rồi à? Ánh mắt của Tiêu Chính Văn càng trở nên lạnh lùng. Aizen Duli nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng nói. Tiêu Chính Văn, cậu đừng ép người quá đáng. Đối với nhà họ Aizen Joro tôi, thiên ấn Vũ Vương kia chính là... Không chờ Aizen Duli nói xong, Tiêu Chính Văn hừ một tiếng. Tên hung nô như ông cũng xứng để nói ra những lời như vậy ư? Vũ Vương là người khai quốc đại hạ Hoa Quốc. Có quan hệ gì với nhà họ? Aizen Joro ông, không giao ra thiên ấn Vũ Vương, hôm nay tôi quyết không tha cho nhà họ Aizen Joro. Tiêu Chính Văn, cậu cũng là vua Bắc Lương, lẽ nào lại làm việc như vậy sao? Khuôn mặt Aizen Duli tối sầm lại. Cách chương.